vọng tưởng hay không ta không biết, nhưng ta biết hiện tại ngươi đang sợ hãi. Ngươi càng nói càng lộ ra sự sợ hãi trong lòng. Chỉ tiếc là ngươi đã phạm phải sai lầm thôi. Dám đánh chủ ý lên người ta, thất bại chỉ có thể tự trách chính mình. Cường giả vi tôn, được làm vua thua làm giặc. Đối với võ giả cảnh giới thần thông không phải là như thế sao? Phương Vân đi lại thong dong, không chút sợ hãi. Chỉ là ánh mắt của hắn sắc bén như muốn trực tiếp nhìn thấu vào trong nội tâm của Vô Lân Tà Hoàng. Hừ, Vô Lân Tà Hoàng hừ lạnh một tiếng, không chút nào tỏ ra yếu thế. Chỉ là trên khuôn mặt hắn lộ ra sự dao động nhẹ, hiển nhiên vừa rồi đã bị Phương Vân nói trúng tâm sự. Trong nhất thời hắn từ vai trò thợ săn lại biến thành con mồi, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Vô Lân Tà Hoàng, được làm vua thua làm giặc, ngươi nhận mệnh đi. Phương Vân liếc mắt nhìn Vô Lân Tà Hoàng, cũng không nói nhiều lời. Tâm niệm vừa động, chân khí trong cơ thể liền hóa thành liệt diễm vô hình thiêu đốt luyện hóa thần hồn của hắn. Vô Lân Tà Hoàng phát ra tiếng gào thét thê lương thảm thiết. Nỗi đau đớn phát ra từ thần hồn so với đau đớn của thân thể có thể nói là gấp trăm gấp ngàn lần. Phương Vân, ngươi luyện hóa đi, luyện hóa đi. Lấy cảnh giới của ngươi vĩnh viễn không có khả năng thành công. Chỉ cần ta có thể thoát khốn, ta sẽ làm cho ngươi phải trả giá thảm trọng. Ha ha ha, Vô Lân Tà Hoàng điên cuồng cười lớn trong hỏa diễm hừng hực. Nhưng rất nhanh tiếng cười đã biến thành tiếng gào thê lương, thảm thiết. Vẻ mặt Phương Vân vẫn không lộ ra chút biểu tình. Từ khi tu luyện võ đạo đến hiện tại, hắn đã là kiêu hùng quyền khuynh nhất phương. Hắn đã sớm bỏ qua lòng dạ đàn bà, không quả quyết. Trong thế giới của võ đạo, chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Nếu không phải đúng lúc hắn luyện thành Tà Đế quốc độ, hiện nay đang kêu rên thảm thiết chính là hắn. Hơn nữa nếu để cho Vô Lân Tà Hoàng chạy thoát, lấy tu vi của hắn chỉ sợ là khó có thể bảo toàn cho Phương gia. Phương Vân không thể dung tha cho hắn. Sinh tử cửu địch, ngoài một chữ giết ra không còn con đường nào khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, thiên hạ chuyển biến. Tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn trong thiên địa vạn hóa chung. Quá trình luyện hóa lâu dài không biết đã trải qua bao lâu, hỏa diễm mới dần dần tắt. Võ giả cấp địa hồn, pháp tắc trong cơ thể cư nhiên lại cường đại như thế, thật khó có thể luyện hóa. Phương Vân đứng thẳng bên cạnh Vô Lân Tà Hoàng, hơi thở dốc. Thời gian dài như vậy, chân khí hắn thật sự tiêu hao quá lớn, khó có thể duy trì tiếp. Pháp tắc đại địa trong cơ thể Vô Lân Tà Hoàng cường đại đến mức khó tin. Hắn từng luyện hóa pháp tắc không gian trong cơ thể võ giả cấp truyền kỳ, nhưng so sánh lại thì võ giả cấp địa hồn ngưng tụ ra pháp tắc đại địa chắc chắn khó có thể tưởng tượng. Phương Vân muốn thiêu đốt luyện hóa nó là vô cùng khó khăn. Ha ha ha, ta đã nói rồi, ngươi không có khả năng luyện hóa được ta. Muốn thành tựu được cường giả cấp địa hồn cần trả giá bao nhiêu ngươi vĩnh viễn không biết. Trên con đường này đã ngã xuống vô số võ giả. Ngay cả là ta nếu không phải có cơ duyên xảo hợp cũng không thể bước lên con đường này. Ngươi tưởng muốn luyện hóa được pháp tắc đại địa trong cơ thể ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ tới nữa. Vô Lân Tà Hoàng khôi phục lại một chút nguyên khí, mở lớn hai mắt, cất tiếng cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập vẻ khinh miệt. Bỗng nhiên thanh âm chợt tắt, hắn lộ ra một tia cười quỷ dị. Phương Vân, thời điểm ta thoát khốn, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt đi. Ha ha, Vô Lân Tà Hoàng, ngươi cũng không cần phải hù dọa ta. Lúc này tuy vì nguyên nhân cảnh giới mà ta không thể luyện hóa ngươi, nhưng chỉ cần ta có thời gian, sớm hay muộn cũng có thể đem ngươi luyện hóa hoàn toàn. Phương Vân cười cười, ngươi có lẽ còn chưa biết, ta đã hàng phục được Yên Thị Mị Hành. Hiện tại nàng đã vì ta sử dụng. Ha ha ha, Phương Vân dứt lời, cười lớn mà đi. Không hề để ý tới Vô Lân Tà Hoàng nữa. Yên Thị Mị Hành. Vô Lân Tà Hoàng sắc mặt đại biến như bị trọng kích. Nguyên bản vẻ đắc ý rào rạt trên mặt đột nhiên trong nhất thời biến thành một mảnh trắng bệch. Lấy cảnh giới cấp truyền kỳ của Phương Vân tự nhiên không có khả năng luyện hóa được hắn. Cho dù có bao nhiêu thời gian đi nữa thì cũng không thể thay đổi. Nhưng nếu có thêm Yên Thị Mị Hành thì hoàn toàn khác. võ giả cấp địa hồn có tự tôn cực cao, cơ bản sẽ không có khả năng khuất phục một võ giả có cảnh giới võ công thấp hơn mình. Vô Lân Tà Hoàng không thể dự đoán được Phương Vân lại có thể thu phục được Yên Thị Mị Hành, nhưng nhìn vẻ mặt hắn lại không giống với đang làm bộ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ở sâu trong thiên địa vạn hóa chung, sau một hồi yên tĩnh chợt vang lên tiếng gầm gừ tuyệt vọng của Vô Lân Tà Hoàng. Nữ nhân này đáng chết a. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phương Vân cùng Yên Thị Mị Hành đều chuyên tâm tu luyện võ công, không để ý tới ngoại giới. Trong phương phủ là một mảnh yên tĩnh, nhưng ngoại giới bên ngoài đã sớm có những biến động to lớn. Phệ Ma Tông chủ ngã xuống tại Ai Hào Đại Thâm Uyên, chuyện này đã sớm loan truyền khắp thiên hạ. Có Minh Tông Tông chủ làm chứng chuyện Phương Vân giết chết Phệ Ma Tông chủ, việc này khiến cả thiên hạ chấn động. Một người vừa mới vượt qua mệnh tinh chi kiếp lại có thể đánh chết được võ giả địa hồn cấp tông sư. Như vậy dùng thần tích để hình dung cũng không đủ. Đây cũng không phải là chủ thai lục cảnh hay thoát thai thất cảnh mà là thần thông cảnh a. Chỉ mới mấy tháng thời gian vượt qua cảnh giới mệnh tinh đã đánh chết cự đầu cấp địa hồn. Việc này quả thật khó có thể tin nổi. Các nơi của thần châu hầu như đều nghe thấy danh tiếng của quan quân hầu triều Đại Chu. Hơn nữa đối với tư liệu về hắn gần như tất cả các võ giả đều biết. Cho dù là người ở ngoài sáng hay trong bóng tối đều âm thầm kinh hãi. Phản ứng đầu tiên của mọi người là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà người truyền ra tin tức này lại là Minh Tông Tông chủ. Thời đại thượng cổ, Minh Tông chính là đại phái số 1 số 2, có thể nói là đã tiếp cận với Kiếm Tông. Lấy thân phận của Tông chủ Minh Tông, tất nhiên những lời này không thể là giả. Vì thế trong lòng mọi người đều có nghi hoặc. Cũng có không ít người dự đoán, vị nhân tài mới xuất hiện thời cận cổ này chỉ sợ là đã ở trong một pháp khí thời gian ít nhất phải tiêu hao 7-8 ngàn năm hoặc lâu hơn, thậm chí hơn vạn năm cũng không phải không có khả năng. Chỉ có thời gian pháp khí có khả năng thay đổi thời gian cực lớn mới có thể giải thích được mọi chuyện. Ít nhất 2 tháng thời gian hắn không thể có được loại thành tựu khủng bố này. Pháp khí thời gian cũng có hai mặt tốt xấu của nó. Chưa nói tới muốn sử dụng nó cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, trên con đường tu đạo đúng là nhanh không thể tưởng tượng. Nhưng về mặt căn cơ thì không thể bằng người tu luyện hơn ngàn năm theo thời gian thật. Hơn nữa, pháp khí thời gian có thể bù lại chênh lệch về thời gian nhưng lại không thể bù được lĩnh ngộ cùng lịch duyệt. Lợi dụng pháp khí thời gian gia tốc tu luyện, ít nhất về mặt thời gian sống phải giảm đi hơn phân nửa. Từ nay về sau, người trẻ tuổi này xem ra cũng không thể sống lâu dài, cùng lắm là chỉ sống được 2.000 năm. Từ những điểm này xem ra cái giá phải trả cũng thật quá lớn. Nhưng bất luận thế nào, tuổi còn trẻ mà có được tu vi như thế cũng là chuyện kinh hãi thế tục. Sự tình Phệ Ma Tông chủ ngã xuống tất nhiên không phải là chuyện nhỏ. Người của Liên Minh Ma Đạo liên tục phái người truy tìm tung tích Phương Vân, còn dùng cả tiên thiên sổ thuật để thôi diễn nhưng không hề đạt được thành công gì. Ngay cả một chút tung tích của hắn còn không có. Liên Minh Ma Đạo đã sớm ra lệnh, bất luận kẻ nào nhìn thấy Phương Vân đều có thể giết không cần hỏi. Tìm kiếm Phương Vân không chỉ có những người này. Từ khi hắn xuất hiện tại doanh trướng của Lưu Triệt, Lưu Khải đã phái người giáo giết truy tìm tung tích hắn. Từ Phương Hầu Phủ, quan quân hầu phủ cùng với đại quân Viễn Trinh đều được Lưu Khải phát thiệp mời Phương Vân đến có việc thương lượng nhưng không hề thấy có hồi đáp. Vì tìm kiếm tin tức Phương Vân mà ngay cả Phúc Khang công chúa cũng được Lưu Khải nhờ thu thập tin tức rồi chuyển giao cho hắn. Lần tranh đấu giữa các hoàng tử này, Lưu Khải càng lúc càng cảm thấy nóng nảy. Trong lúc này, Kế Đô công chúa cũng mấy lần đi đến Phương Phủ tìm kiếm tung tích Phương Vân, nhưng hắn dường như đã biến mất. Ai cũng không biết hắn đi đâu, ngay cả người trong Phương Phủ cũng không hề có tin tức gì. Hầu gia, hiện nay tình thế rất nguy hiểm, nếu không cần thiết hầu gia hay là không nên rời khỏi kinh thành thì hơn. Trong thiên địa vạn hóa chung, một tòa đại điện màu đen, Phương Vân ngồi trên cao, phía dưới là Triệu Bá Ngôn với vẻ mặt vô cùng kính cẩn. Người biết Phương Vân hiện đang ở kinh thành cũng không nhiều lắm. Triệu Ba Ngôn có là một trong số đó, nhưng ngay cả hắn cũng không dám tự tiện rời khỏi kinh thành. Cũng may trong tay hắn nắm vô số nhân thủ, cũng không cần hắn phải tự thân đi ra ngoài, chỉ cần phái người đi thu thập tin tức là được. Người muốn tìm Triệu Ba Ngôn để hỏi rõ tung tích của Phương Vân cũng không ít, nhưng hành tung của hắn cũng cực kỳ có quy luật, so với trước khi Phương Vân đến kinh thành cũng không có bất cứ biến hóa gì. Hơn nữa hắn có lệnh bài của Tứ Phương Hầu, mỗi khi bị truy vấn hắn đều nói không biết. Ngay cả là như thế, hắn cũng chỉ có thể gặp mặt Phương Vân mỗi khi được triệu kiến, cũng không có liên hệ mật thiết gì. Loại lý do thoái thác này rất bình thường, nhưng người giám thị hắn cũng không ít. Chẳng qua không gian lực của Phương Vân quá mức cao minh, ai cũng không phát hiện ra được là Triệu Ba Ngôn thỉnh thoảng lại biến mất không thấy, tuy rằng thời gian cũng không lâu. Chuyện này ta tự có chủ trương, những ngày này ngươi chỉ cần tận lực tránh gặp mặt người của Tam Thập Lục Hoàng Tử, đừng cho người của hắn gặp mặt. Thuộc hạ đã rõ. Triệu Bá Ngôn gật gật đầu. Ở trên kinh thành mà muốn trốn tránh không gặp mặt một vị hoàng tử cơ hồ là không có khả năng. Nhưng nếu chỉ cần kéo dài một chút thì có thể làm được. Phương Vân gật đầu, thu lấy điệp báo Triệu Bá Ngôn cung kính dâng lên, lâm vào trầm tư. Thuộc hạ của Triệu Bá Ngôn càng ngày càng có cơ cấu kinh doanh khổng lồ, tác dụng càng lúc càng lớn. Hắn đã tra ra tin tức của Tông Nhân Phủ, ở phương diện này rõ ràng hắn đã vượt xa ngày trước. Phương Vân tuy rằng tạm thời ẩn náu mà không ra, nhưng người của Liên Minh Ma Đạo cũng không tạm dừng hành động. Biên cảnh Di Hoang đã xuất hiện 8 cường giả của Liên Minh Ma Đạo tìm đến Tình Nghĩa Hầu Phương Lâm, nhưng đều được quan quân hầu Trung Cổ là Hoắc Khứ Bệnh ngăn cản lại. Danh Tông, Cử Tông, không ai tự tiện đắc tội với áo bào trắng. Những lời này quả thật không phải tin đồn vô căn cứ. Trải qua thời gian dài lâu, võ đạo của Hoắc Khứ Bệnh so với lúc trước càng thêm khủng bố, đáng sợ hơn. Liên Minh Ma Đạo phái người đến bị hắn giết một đám, đánh tan một đám, dọa chạy một đám mà phải tránh xa, không dám tới gần đại quân Di Hoang. Ngay cả một số ít cự đầu cấp địa hồn cũng không dám tự tiện tìm tới gây sự với hắn. Thủ đoạn của vị quan quân hầu Trung Cổ này bá liệt, tàn khốc, lấy đầu địch nhân vô cùng quyết đoán. Phương Vân tuy rằng không có tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ cần nhớ lại thủ đoạn của hắn trong truyền thuyết cũng biết là cho dù Liên Minh Ma Đạo cũng không dễ dàng đắc tội với hắn. Người này tuy chỉ có một người nhưng cơ hồ so được với cả một tông phái. Lúc ấy tìm tới Lưu Triệt quả là một quyết định chính xác. Phương Vân ngồi trên bảo tọa, âm thầm gật đầu. Thế lực sau lưng của Lưu Khải tuy rằng cũng có thực lực rất mạnh, nhưng vị tất đã đối phó được phiền phức của hắn. So sánh lại thì Hoắc Khứ Bệnh tuy chỉ có một người nhưng lại làm tốt hơn nhiều lắm. Ít nhất, cho dù đã có mấy cường giả tới nhưng ca ca hắn vẫn bình yên vô sự. Tất nhiên, thập tam hoàng tử Lưu Triệt đã có hành động thiện ý như vậy, hiện giờ cũng đến phiên ta. Triệu Bá Ngôn, truyền khẩu dụ của ta, để cho chư vị vương hầu đi tiếp đón hoàng tử Lưu Triệt. Phương Vân nói xong, từ trong người lấy ra thư tín. Những thứ này hẳn là hắn đã sớm chuẩn bị, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để lấy ra. Nhưng hầu ra, Tam Thập Lục Hoàng Tử thì làm sao bây giờ? Hắn đã tìm tới người vài lần rồi. Triệu Bá Ngôn dầu dĩ nói, Hoàng Tử chi tranh là một sự tình cần phải rất thận trọng. Tương lai nếu như Triều Đại Chu vượt qua được nguy cơ quần hổ phệ long, lần lựa chọn này chỉ sợ mang tính quyết định đến vận mệnh Phương gia. So với nguy cơ từ quần hổ phệ long còn lớn hơn nhiều. Cái này cũng không thể nói trước được. Lần hoàng tử chi tranh này, vốn ta chỉ định đứng ngoài bàng quan bên ngoài, nhưng hiện tại phải làm ra quyết định cuối cùng thôi. Còn về tương lai, ngươi không cần quan tâm. Bổn tọa tự khắc có chủ trương. Trên gương mặt Phương Vân hiện lên sự tự tin. Hiển nhiên đối với tương lai hắn sớm đã có kế hoạch. Nhìn thấy vẻ mặt của Phương Vân như vậy, trong lòng Triệu Bá Ngôn cảm thấy yên tâm. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phương Vân lộ ra vẻ mặt này, mà thường thường những lúc như vậy đều có ý nghĩa sự tình sẽ được giải quyết dễ dàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1005, chiến thư của Phương Vân. Xem ra hầu gia xóm có kế hoạch rồi, Triệu Bá Ngôn thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, trong lòng thấy nhẹ nhõm. Thuộc hạ tuân mệnh. Triệu Bá Ngôn, truyền mệnh lệnh của ta. 3 tháng sau, quán quân hầu Đại Chu sẽ độc mã đi săn hưu viên ngoại.

dựa vào sự bảo vệ của nhân hoàng thì người của liên minh ma đạo cũng không làm gì được. Chỉ cần chịu đựng qua sóng gió là lại có thể ung dung tự tại. Nhưng giờ, người thanh niên này, rốt cuộc là nghĩ gì vậy? Minh Tông Tông chủ trao mày, rất ít người trẻ tuổi mà ông không rõ. Nhưng biểu hiện của Phương Vân trong vực sâu bi thương lại khiến ông phải nghĩ lại. Chỉ là, ông không hề cho rằng Phương Vân lại có thực lực thách chiến liên minh ma đạo. Phụ thân, Phương Vân này, chẳng nhẽ lại có con bài bí mật nào sao? Dám thách chiến huyết ma tông chủ. Minh Vương Thái tử e dè nói. Không thể nào, địa hồn cảnh giới không thể coi thường. Nếu chỉ là võ giả địa hồn cấp Sơn Hà, hắn có lẽ còn có cơ hội. Nhưng huyết ma tông chủ lại là võ giả động thiên cấp. Ba ma đạo tông chủ, hắn có thể sống đến cuối cùng đã là may lắm rồi. Hơn nữa một khi thách chiến, cho dù Phương Vân có con bài gì, huyết ma tông chủ còn có nhiều chiêu bài hơn. Trận thách chiến này, đế ma tông không thua được, liên minh ma đạo cũng không thua được. Chuyện này dù là phục thù, đồng thời là lập uy, Phương Vân tuyệt đối không có may mắn đâu. Minh Tông Tông chủ nói, là trưởng môn của Minh Tông, thân phận địa vị và kinh nghiệm giang hồ của hắn, khiến cho con mắt của hắn khác người. Trận chiến này, nhìn thế nào cũng chỉ là một người trẻ tuổi mu muội tìm đến cái chết mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1006, chấn động thiên hạ, phụ thân. Minh Vương Thái tử lắc đầu, thầm nghĩ, không biết tại sao, mình là thường cảm thấy tên tiểu tử này dường như còn có lá bài nào khác. Lần thách chiến này, không đơn giản như bề ngoài của nó. Nếu là trước kia, Minh Vương Thái tử ắt sẽ vô cùng hân hoan trước kết luận này của phụ thân. Nhưng giờ, Minh Vương Thái tử lại đứng đối diện với Minh Tông Tông chủ. Vực sâu bi thương không phải là lần đầu tiên Minh Vương Thái tử gặp mặt Phương Vân. Trước đó, cùng từng gặp qua một số lần. Giờ nghĩ lại, cường giả thần bí xuất hiện trong thế giới Minh Vương cướp đi hư không quả thực. Khí tức trên người hắn có vài phần giống Phương Vân. Minh Vương Thái tử khá nghi ngờ. Người cướp hư không quả thực do tâm tạng bảy đời Minh Vương hóa thành chính là quán quân hầu Đại Chu này Phương Vân. Với tính cách của Phương Vân, vốn không nghĩ đến những điều này. Nhưng vào phút cuối cùng, khi Phương Vân bộc phát ra sức mạnh kinh thiên, đối phó với tà vật cường đại đó, Minh Vương Thái tử đột nhiên tỉnh ngộ ra. Đặc biệt là, vào phút cuối cùng, khi mà mọi người sắp bị hủy diệt, chợt thánh kiếm vạn lý xuất hiện. Minh Vương Thái tử càng hiểu rõ hơn, sự coi thường Phương Vân đã hoàn toàn biến mất. Trên người con người trẻ tuổi hơn cả mình này, Minh Vương Thái tử đã cảm thấy một khí vận dị thường, bồng bột. Khi một người đối diện với cục diện sinh tử, nhưng lại có thể gặp dữ hóa lành, tìm được đường sống trước cái chết, khi đó là trùng hợp, mà cũng là may mắn. Nhưng nếu hết lần này tới lần khác thoát được thì không còn là ngẫu nhiên và trùng hợp nữa. Đó đã biến thành may mắn rồi, chỉ có khí vận cường đại mới có thể hết lần này đến lần khác gặp dữ hóa lành. Không hề nghi ngờ gì, trên người quán quân hầu trẻ tuổi tên là Phương Vân này có một khí vận cường đại. Giờ nghĩ lại, thế giới Minh Vương, khi cái người đó đoạt hư không quả thực đi, không gian chi lực thi triển ra có nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ. Vốn ta tưởng rằng đó là cường giả thần bí nào, nhưng từ sau lần đó, không truyền ra người nào có được hư không quả thực. Nay nghĩ lại chắc chắn là giả dạng rồi. Minh Vương Thái tử không hề biểu hiện ra mặt, nhưng trong đồng tử, hung quang sáng lên. Phương Vân à Phương Vân, nếu người đó đúng là ngươi, thì ngươi đúng là phạm phải tội chết rồi. Nếu sự thực đúng như vậy, thì đoán về trước nữa. Minh Vương Thái tử thậm chí còn nhớ đến chuyện hàng mấy năm trước, lần đột nhập vào chiến trường thượng cổ. Sơn mạch đó vị đổ, khiến quả trứng tà thần mà kế mông thủ hộ trong trận đấu chợt bị người ta hút sạch trở nên rỗng không. Nay nhờ lại trong danh sách thủ hạ mà thập tam thái tử Lưu Chiết mang theo có Phương Vân, tà thần chi mệnh, hư không quả thực, lại có Minh Vương đại bi phong. Nếu để ta điều tra ra là ngươi, Phương Vân, người chết chắc rồi. Minh Vương Thái tử chợt có một ý nghĩ hung hãn, tay phải ẩn trong ống tay áo cũng nắm chặt, phát ra tiếng rắc rắc. Minh Tông Tông Tông chủ không hề chú ý đến động thái này của Minh Vương Thái tử, chỉ cho rằng năng lực Phương Vân thể hiện ra quá mạnh, khiến hắn có tâm lý ghen tị. Minh Nhi, ta biết con nghĩ gì, nhưng sự ghen tị của con đúng là nên thu lại. Minh Tông chúng ta đúng là bị Kiếm Tông đả áp, nhưng trong lòng xưa nay đều là cường giả không hơn không kém. Nếu con ghét tức hận hắn, thì hãy dùng thực lực của con, đường đường chính chính đi đánh bại hắn. Minh Tông chắc chắn sẽ là của con, sau này mọi thứ của ta sẽ truyền lại cho con, ta hy vọng con không làm ta thất vọng. Minh Tông Tông chủ trịnh trọng nói. Vâng thưa phụ thân, con sẽ không khiến người thất vọng đâu. Minh Vương Thái tử cúi đầu, vô cùng cung kính. Lần đầu tiên hắn không có ý nói với phụ thân những gì hắn thực sự nghĩ trong lòng. Điên rồi, điên thật rồi. Cả nhà họ Phương đều điên hết rồi. Phương Vân này, rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Thách chiến cả liên minh ma đạo sao? Hắn điên rồi chắc. Chẳng nhẽ bình thường Phương dẫn dạy hắn như thế sao? Doanh hoang xa xôi ngoài hải ngoại, Doanh Hoàng giận dữ ghê gớm. Dường như mọi thứ trong phòng đều bị chân khí cuồng bạo của hắn đập thành mảnh vụn. Một khí tức giận dữ di chuyển trong không trung. Phụ hoàng bớt giận, có lẽ Phương Vân đang dương đông kích tây, có dụng ý khác, cũng không nói chắc được đâu. Trong phòng, Thái tử Doanh Hoàng cung kính nói. Dương đông kích tây, giờ cả thiên hạ đều chấn động vì chuyện này. Ngươi thấy hắn còn muốn kích cái gì? Đồ ngu xuẩn, uống phí sự chờ đợi của ta vào ngươi. Hắn lại làm ra cho ta một thứ thế này đây. Nghĩ đến lại tức, cơ thể Doanh Hoàng lại cuộn lên một sóng chân khí thiêu đốt cuồng bạo. Doanh Hoàng Thái tử bị đập văng ra một góc tường. Thế nhưng hắn lại bò dậy, quẹt vết máu trên miệng đi, quỳ sụp đó như không có chuyện gì. Thấy Thái tử bị thương, cơn thịnh nộ trong lòng Doanh Hoàng vơi đi phần nào, phủ tay áo nói, truyền lệnh xuống, toàn lực tìm kiếm tung tích của Phương Vân. Trước khi hắn đến Thiên Ngạo Phong, nhất định phải tìm thấy hắn. Ta đích thân đi gặp tiểu tử này, hy vọng còn cơ hội bảo hắn quay đầu. Nếu không thật đáng hận, một Phương Vân chết không tiếc, nhưng lại làm hỏng kế hoạch Cửu Châu công chủ của ta. Doanh Hoàng ra lệnh, vô số võ sĩ Doanh Hoang lần lượt đi vào trong trung thổ. Tiểu tử, bản tọa phải nhìn lại ngươi rồi. Thách chiến Đế Ma Tông, gan lắm, giỏi lắm. Trần Bá Tiên ta phục ngươi rồi. Đây là một nơi sâu xa Minh Hải Bắc Bộ. Hay lắm, không ngờ thời cận cổ, ngoài Lưu Sủy ra, còn có nhân vật kinh thế hạng này. Có những nhân vật này bầu bạn, thời cận cổ không còn cô độc nữa. Đây là một nơi thâm sơn cùng cốc bí mật, có một cường giả tuyệt thế đang ngẩng mặt lên trời cười. Hay cho một Phương Vân, lão phu coi thường ngươi rồi. Không ngờ, tử thủy thiên hạ này lại có thể bị ngươi khuấy lên. Trận chiến trên đỉnh Thiên Ngạo, lão phu sẽ mong chờ đấy. Đây là tông chủ tông phải trên đại địa Thần Châu. Thế nhưng không chỉ có những người này quan tâm tới chiến thư của Phương Vân. Lục Vũ, Phong Thái Thương, Quân Niệm Sinh, Lý Ất Huyền, Sở Chi. Tất cả những người có quan hệ với Phương Vân, đồng bối cận cổ, đều bị chiến thư này thu hút. Phương Vân, ta không biết ngươi xuất phát từ suy tính và mục đích gì. Trận chiến này, ngươi tuyệt đối không thể bại. Nếu không ta và tiểu muội tuyệt đối sẽ không có cách nào tha thứ cho ngươi. Phương Vân, không ngờ bước chân ngươi đã nhanh tới mức này. Thiên Ngạo Phong, ta nhất định sẽ đi. Trong Vô Lượng Ma Vực, ta còn nợ ngươi một ân tình. Hy vọng ngươi cho ta cơ hội để trả. Quán quân Hầu Đại Chu, tại sao ta lại không hề có ấn tượng với hắn? Thì ra thế giới này, trong đồng bối, còn có người mạnh hơn Quân Niệm Sinh ta, nghịch thiên hơn. Khà, nếu công tử biết chuyện này sẽ cảm thấy thế nào? A-di-đà Phật. Dưới bầu trời u ám, có một người thanh niên trẻ tuổi, đứng ngửa cổ lên trời suy tư. Thế nhưng, khi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào trận chiến trên Thiên Ngạo Phong giữa Phương Vân Á Huyết Ma Tông Chủ, thì không ai ngờ, ngay trong thành Lâm An Triều Đại Chu, trong một quán trọ bình thường, có ba lão nhân gầy gò ngồi lại với nhau, trầm mặc quan sát. Hỗn Độn Lão Tổ và Thái Tố Tam Tổ tìm tung tích của Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh đã một thời gian. Thế nhưng không ai đoán được, Tam Tài Thiên Cơ Tiên Sinh lại ẩn náu trong một nhà trọ bình thường giữa chốn thành thị phồn hoa này. Thương Ưng Bác Quỷ, trận chiến trên Thiên Ngạo Phong, đúng lúc lắm. Thiên Cơ tiên sinh tĩnh tọa một bên, mạc nhiên nói. Bên cạnh ông, chính là Điệp Báo Phương Vân sẽ thách chiến liên minh ma đạo. Cho dù có được đại thiên cơ bàn, có thể nhìn thấu thiên hạ, nhưng thứ này dù gì cũng hao tâm thần, nói tương đối, thì tin tức này thực quá dễ dàng thu thập trong giới tông phái. Ít nhất, về chuyện của Phương Vân, gần như không cần tốn sức, cũng có thể dễ dàng thu thập được. Con người trẻ tuổi này, hình như vẫn là khách quý của tổ bảo các chúng ta, nhưng không ngờ, hắn lại nhanh chóng có thể thách chiến võ giả địa hồn cảnh giới nhanh như vậy. Ngụy Cơ tiên sinh điềm nhiên nói, gương mặt không chút cảm xúc, hoàn toàn không nhìn ra tâm lý gì. Hừ, quái tượng hiển thị là Thương Ưng Bác Thổ, Thương Ưng chi lực, có thể nghiền đá xẻ cây. Thằng nhóc này e là tự tìm diệt vong, sinh cơ yếu ớt rồi. Hằng Cơ tiên sinh nói không hề khách khí. Sư đệ, điều này thì đệ sai rồi. Thương Ưng Bác Thổ, tuy là trước mắt, dĩ cường lăng nhược, chính là dùng bút vồ tới. Nhưng sư đệ quên rồi sao, con thỏ cũng có tam bác chi lực, có thể giết ưng. Trận chiến này, không hề đơn giản như vậy đâu. Tam tiên sinh chi đạo, thần quỷ mạc tàng tỏa cơ tiên sinh nói, trong lời nói còn để lộ ra ẩn ý khác. Trong thiên địa tào vật, thương ưng liệt thổ, đói nên bắt ăn chính là lý thường. Nhưng trong những con thỏ, thường cũng có một số có thể nằm phục xuống. Ngay trước khi chim ưng chạm đất thì nhảy bật lên. Sức bật này có thể làm gãy xương con chim ưng, cắm thẳng vào nội tạng. Cho dù kết quả trận thiên ngạo thế nào, thì việc thách chiến diễn ra rất đúng lúc. Nhất sư đệ, để nghiên cứu số lý rõ nhất, thiên địa đại biến, còn bao lâu nữa mới tới? Số cơ tiên sinh nói, nếu không có gì ngoài ý muốn thì 3 tháng sau, cùng là khi dư ba cuối cùng đến, đến lúc đó, đạo hành, khí số hơn 1.000 năm của triều Đại Chu sẽ tán tận. Khắp thiên hạ, sẽ có một cuộc chinh phạt thực sự. Su cơ tiên sinh nói, dường như rất chắc chắn về con số này. Vương triều thay thế, quần hổ phệ phong. Có sự khuấy động này của Phương Vân, sự chú ý của mọi người đều hướng lên Thiên Ngạo Phong. Sẽ không ai chú ý đến kiếp số của trận đấu này. Như vậy, cũng ít đi nhiều biến số. Sư tôn còn là thiên cơ diệu toán, không hề có di sách đâu. Một loạt tiếng thở dài, 3 vị lão nhân rũ mày, tinh mang trong mắt tận kiệm. Cửu Châu dưới đất, Thương Khung phía trên, hơn 1.000 năm Đại Chu, Trường Hà hạo khí do sự chính trực của hàng tỷ vạn sĩ tử trong thiên hà hình thành, cùng với dòng chảy thời gian, đang dần mỏng đi. Hơn nữa chính khí hạo nhiên hàng nghìn năm bất biến, xuyên qua kinh thành cũng đang rời khỏi Hoàng Trung. Nếu không phải trong Thái Miếu phía Tây Bắc Hoàng Cung luôn có một sự níu giữ lớn mạnh, thì Trường Hà hạo khí giúp thiên hạ này phồn vinh sớm đã hoàn toàn rời khỏi Hoàng Thành Đại Chu rồi. Tinh di đấu chuyển, càn khôn biến hóa, tất đều có định số. Hoàng tộc Vương triều hưng thịnh, trấn hưng nho đạo, vạn vật sướng thịnh, mới có Trường Hà chính khí rào rạt. Chỉ là mọi thứ phải chăng đang trở về khởi điểm. Trong Thái Miếu không có người, một không gian tĩnh mịch. Một nho sĩ thanh y đứng cô độc trong Thái Miếu, ngẩng mặt lên trời, mạc nhiên thở dài. Thế nhưng, cho dù có bao nhiêu người chú ý đến sự thay đổi vương triều, hưng thịnh biến hóa, nhưng đối với một thiếu nữ mà nói, thế giới của cô vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn chỉ có một khoảng trống nhỏ hẹp. Tây Nam Đại Chu, trên núi Thiên Ma hùng vĩ, một người đàn ông thanh ý khí thế hùng hồn và một thiếu nữ nhỏ ngồi song song bên bờ vách, nhìn ra xa xăm. Trên đỉnh núi, gió to cuồn cuộn, thổi qua cơ thể thiếu nữ, làm cô thấy rùng mình vì lạnh. Cô quay lại nói với người đàn ông thanh y bên cạnh, cha, chẳng nhẽ thực sự không có cách nào sao? Thực sự là không có cách nào sao? Một câu hỏi tu từ bình thường, nhưng lại khiến cho người đàn ông bên cạnh chìm vào trong suy tư. Một lần, 2 lần, 3 lần. Lần xung kích mệnh tinh mấy tháng trước, hắn đã ra tay một lần rồi. Lần đó, khiến cho quan hệ giữa Liệt Thiên Tông và Thiên Ma Tông căng thẳng. Điều này đã vượt quá huy từ của một số thái thượng trưởng lão rồi. Nếu còn ra tay một lần nữa, hắn cũng không biết nữa. Cái danh hỗn độn lão tổ chấn động thiên hạ. Thời thượng cổ, chỉ kém kiếm tông tông chủ, còn liên minh ma đạo lại càng tập trung được những thế lực lớn ma đầu khắp thiên hạ. Thiên ma tông tuy lớn, nhưng cũng không có tư cách chống chọi với mấy thế lực lớn. Trận chiến thiên ngao đã truyền đi khắp nơi. Khác với lần mệnh tinh trước, hai bên địch ta lần này vô cùng rõ ràng, giúp bên nào là địch bên đó. Trong trận chiến này, nếu mình ra tay thì sẽ ra sao? Thiên ma tông chủ không biết, có lẽ hắn sẽ bị sự phản đối trong tông, có lẽ thiên ma tông sẽ bị diệt vong, có lẽ Phương Vân có thể sống sót, nhưng cũng có thể không sống qua được. Hắn không biết nữa, là tông chủ một phái, có lúc không thể chỉ nghĩ đến cảm nghĩ và lợi ích của mình, quan trọng hơn là cả tông phái. Thiên ma tông chủ trầm mặc hơn. Trên vách núi, một khoảng vắng lặng, chỉ có tiếng gió, chỉ có sự tĩnh lặng vô thanh, đối với thiếu nữ mà nói lại là một sự sắc nhọn vô hình khác. Cảm thấy sự trầm tịch, thế là thiếu nữ hiểu ra. Cô khẽ thở dài, cô nói nhỏ, cha, nếu con không sống được đến mùa xuân ấm áp năm sau, thì hãy chôn con trên thiên ngao phong nhé. Con muốn ở đó, cùng hắn ngắm đoạn hồng mãn sơn. Người đàn ông thanh y dùng mình, chợt cảm thấy mũi cay cay, trong lòng như bị châm một mũi kim, đau đớn vô cùng, hắn quay mặt lại. Trong tiếng gió rít, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ. Con à, cha hứa với con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1007, trận chiến thiên ngao 1. Thời gian từng ngày trôi qua, chiến thư của Phương Vân vẫn thu hút được sự chú ý của cả thiên hạ. Thế nhưng thời gian 3 tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cả thiên hạ ra sao thì vẫn như vậy. Chiến thư của Phương Vân chỉ là thứ thu hút nhất trong loạn triều thiên hạ mà thôi. Cùng với một cường giả tà đạo bị Tô Tỉnh của 8.000 quân hậu bị trong thành Tương Nam, toàn bộ huyết tế, xung đột giữa tông phái và triều đình lại nổi lên. Công văn từ phòng quân cơ bay đi như lá rụng khắp Cửu Châu. Thế nhưng, máu chảy và tàn sát không chỉ dừng lại ở triều đình và tông phái. Giữa các thế lực tông phái lớn cũng không phải là một tấm thiết bản. Thiên ma tông chủ khi Phương Vân xung kích mệnh tinh đã tấn công liệt thiên tông chủ. Hai phái chính thức rạn nứt. Đồng thời, giữa tông phái và thế lực thượng cổ cũng không phải là không một khối thống nhất. Và võ giả thượng cổ và võ giả trung cổ cũng xung đột liên miên, tàn sát lẫn nhau. Đại quân chinh phạt của triều đình bận rộn dập lửa khắp nơi, truy bắt tu sĩ tà đạo. Tần suất hành động đã tới bước chưa từng thấy. Mỗi ngày, có cuộc tàn sát cạo bình dân, cũng có sự tranh đấu của võ giả, còn có sự truy sát của triều đình. Thần châu đại địa hoàn toàn bị máu và sát khí bao trùm. Thế nhưng, những điều này đã không còn liên quan đến Phương Vân nữa. Phương Vân triệt để bế quan lục thức, chìm vào trong luyện tập,